Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1427, không thu nam đồ. Một càng, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta giống như, nhìn thấy có mấy cái người, từ Everest đỉnh nhảy xuống. Sau đó, trên không trung, thoáng cái biến mất, Everest chân núi. Đức Quốc đội Harry để ống dòm xuống, toàn bộ người có chút mộng, mới vừa, hắn thông qua ống dòm độ phóng đại lớn, quan sát leo núi Hoa Hạ đội cùng đảo quốc đội, thấy rất rõ ràng, cứ việc hắn không là người bình thường, là kỵ sĩ bàn tròn hậu duệ, tu luyện cổ lão kiếm kỹ thậm chí còn có thể đơn giản một chút ma pháp, có thể nói là ma vũ song tu, nhưng mà... Mới vừa nhìn gặp một màn kia, khiến hắn sợ ngây người. Đừng nói biến dị sau Everest, liền là biến dị trước đó Everest, từ độ cao đó nhảy xuống. Cho dù là chân chính kỵ sĩ bàn tròn, cũng muốn thịt nát xương tan a. Bruce, ngươi thế nào nhìn? Đức Quốc đội mấy cái đội viên? Không khỏi hướng Bruce nhìn lại. Bruce, từng tại Hoa Hạ du học. Đối Hoa Hạ tương đối biết, Hoa Hạ, thần bí cổ lão đại địa, đã từng phiến đại địa này trên, từng sinh ra rất nhiều thần bí sinh vật. Nghe nói, địa cầu biến dị liền là 3 năm trước đây hai cái Hoa Hạ cường giả bí ẩn đại chiến dẫn phát. Bruce, nhìn qua Everest đỉnh, mới vừa hắn cũng nhìn thấy, tại như vậy trong nháy mắt. Nhìn thấy từ Everest đỉnh trên thả người mà xuống Hoa Hạ đội viên. Mà lại còn nhìn thấy đảo quốc đội cái kia võ gặp tiểu thư. Cùng một cái chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm nam tử. Ta nghĩ, trước đó cái kia thanh âm thần bí. Liền là cái kia lạ lẫm nam tử thanh âm. Hắn, hẳn là Hoa Hạ đại địa trên. Cường đại nhất thần bí sinh linh. Hoa Hạ, đem loại này sinh linh. Xưng là phi thiên cảnh sinh linh. Bruce sắc mặt trầm xuống tới. Dừng lại một chút. Lại nói. Nguyên bản. Ta cho rằng. Hoa Hạ đại địa trên. Đã không có loại này cường đại sinh linh. Hiện tại. Ta biết. Ta sai. Chúng ta đều sai. Hoa Hạ. Còn có loại này mạnh mẽ sinh linh. Như vậy chúng ta kế hoạch nhất định phải làm ra cải biến. Hừ. Ta không tin. Trên địa cầu còn có so với chúng ta tổ tiên càng cường đại sinh linh. So vua Arthur càng cường đại sinh linh sao? Một cái Đức Quốc đội viên. Không phục. Blech, ngươi quá tự đại. Nhưng mà, Bruce chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn mặc dù dùng tiên tổ là quang vinh. Bất quá cũng sẽ không tự nhận là tiên tổ là không thể chiến thắng tồn tại. Theo lấy địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, mặc kệ là cổ lão tu hành giả vẫn là dị nhân, tiềm năng đều sẽ lấy được cực lớn mở mang, vượt qua lịch sử, thậm chí trong thần thoại những cái kia sinh linh đều chỉ là vấn đề thời gian. Cái này Blake, từ trước đến nay tự đại, Bruce ở trong lòng cười lạnh, may mắn cái kia Hoa Hạ cường giả bí ẩn. Không có đối bản thân những cái này người động thủ ý tứ. Nếu như động thủ, nơi này tất cả người cộng lại, chỉ sợ đều không phải vị kia một tay địch. Blech, không bị thiệt lớn, là sẽ không tỉnh táo. Tự đại lại người đáng thương a. Bruce, ta muốn khiêu chiến ngươi. Blech, nổi giận, trừng mắt Bruce. A, Bruce, lần nữa lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Everest đỉnh. Dùng hắn tu vi. Trèo lên đỉnh Everest không là vấn đề. Chỉ bất quá. Giờ phút này hắn nghĩ không phải trèo lên đỉnh. Hắn nghĩ là. Có một ngày. Có thể có mới vừa cái kia chỉ nhìn thấy một cái gò má thần bí đông phương nam tử một dạng cường đại. Này. Mới là bản thân truy đuổi mục tiêu. Khoảng cách Everest dưới chân hơn 10 trong một bằng phẳng khu vực. Ta tào, cái này mới mấy giây. Chúng ta từ Everest đỉnh nhảy xuống, liền rơi xuống đất, mà còn, vẫn là lông tóc không tổn thương. Cái này mẹ nó, nếu có thể phát sóng trực tiếp ra ngoài, chúng ta liền nổi danh a. Nhân khí đột phá 100 vạn thậm chí 1000 vạn cũng không là vấn đề a. Mập mạp Vi Thiên hưng phấn đến liên tục kêu to. Mấy giây phía trước, bọn họ còn tại Everest đỉnh. Mấy giây sau, bọn họ đã rơi xuống đất. Lần nữa cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Dương Thắng, sắc mặt thần túc, hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh trùng điệp cúi đầu. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thời kỳ, biết lễ phép tuổi trẻ người không nhiều. Từ Dương Thắng người này đến xem, Bắc Đẩu Võ Quán hẳn là một tái chính phái võ võ quán, là một tái chính phái thế lực. Cao thủ, thu ta làm đồ đệ đi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Cao thủ, ta rất có thiên phú. Đột nhiên, mập mạp hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh, thoáng cái liền nhào tới, muốn ôm Dương Tranh bắp đùi. Ngươi ăn cơm thiên phú xác thực lợi hại. Dương Tranh mỉm cười, tiện tay một điểm, mập mạp liền bị dừng ở giữa không trung. Vi Thiên tính cách là dạng này, còn mời tiền bối chớ trách. Dương Thắng thấy thế, vội vàng mở miệng, sợ Dương Tranh sinh khí. Ta làm sao sẽ sinh khí? Cái này tiểu mập mạp vẫn có điểm đáng yêu. Chỉ bất quá nha, thu đồ đệ là không thể nào là thu đồ đệ. Ta muốn thu đồ đệ, cũng chỉ thu nữ đồ. Dương Thắng, các ngươi Bắc Đẩu Võ Quán có cái gì thiên tài nữ đệ tử, có thể tới tìm ta, chỉ điểm mấy chiêu là không thành vấn đề. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tiền bối nói đùa. Dương Thắng vội vàng đáp lại, tốt, có một đoạn thời gian không có trở lại, ta muốn trở về nhìn nhìn, có duyên gặp lại. Dương Tranh hướng về phía võ gặp hay một chào, đối Dương Thắng nói một câu, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Xin hỏi tiền bối đại danh? Dương Thắng trước là sững sờ, tiếp theo liền là hô lớn một tiếng, Dương Tranh. Không trung hai chữ truyền tới, Dương Tranh, Dương Tranh, Dương Thắng. Không ngừng nhớ tới hai chữ này, lông mày không khỏi cau lên tới. Bắc Đẩu Võ Quán, mặc dù không tính là cổ lão truyền thừa, bất quá tại gần nhất thời kỳ, cũng là một cái môn phái lớn. Đối Hoa Hạ giang hồ, Hoa Hạ trong chốn võ lâm bí sử, trên cơ bản đều biết. Dương Thắng, làm là bí truyền một trong đệ tử, tự nhiên cũng biết những cái này. Bất quá hắn chưa từng nghe qua có phi thiên cảnh cao thủ gọi là Dương Tranh, cho nên hắn cau mày, lão tam, ta muốn bái đại cao thủ vi sư, nhất định muốn. Mập mạp Vi Thiên giờ phút này có thể động, nhìn lên bầu trời, một mặt chính khí, không thể nào, loại này cao thủ tuyệt thế, tùy tiện không thu đồ đệ. Thu đồ đệ cũng chỉ thu Vạn Thiên Long loại này tuyệt thế thiên tài. Vi Thiên, người thiên phú không sai, đáng tiếc cách tuyệt thế thiên tài vẫn là kém không ít. Cho nên, thành thành thật thật, cùng ta hồi Bắc Đẩu Võ Quán đi. Dương Thắng, một trận lắc đầu. A, ta không phục. Kia cái gì Vạn Thiên Long? Là thứ gì? Ta Vi Thiên không phục a. Mập mạp hô to một trận, một bên người gầy Tần Xuyên chỉ là muốn bình tĩnh không ít. Vạn Thiên Long cũng không phải cái gì đồ vật, hắn a là Vạn gia đại thiếu gia, công nhận võ học kỳ tài, tại địa cầu đại biến khác trước đó liền đã đến tông sư cảnh, hiện tại 3 năm qua đi, nghe nói đã nửa chân đạp đến vào đại tông sư cảnh. Đúng, Vạn Thiên Long muội muội cũng rất nổi danh, là công nhận đại mỹ nhân. Dương Thắng cười cười, đại mỹ nhân, ân, có thật đẹp, ta quyết định nhất định muốn đuổi tới Vạn Thiên Long hắn muội. Mập mạp Vi Thiên lại kêu nói, lần này Dương Thắng chỉ có thể lay lay đầu, hắn có chút hối hận, nói cho mập mạp này võ lâm sự tình, có chút hối hận thu mập mạp này tiến vào Bắc Đẩu Võ Quán. vạn đại mỹ nhân, hắn thấy qua mấy lần, xác thực là nhân gian tuyệt sắc, mà còn là một cái dị nhân võ giả, không chỉ tu luyện truyền thống võ học, còn nắm giữ một loại cường đại dị lực. Loại nữ nhân này, mập mạp thế nào đuổi cũng đuổi không đến. Lão Tam, mới vừa vị kia, bao lớn, đột nhiên, người gầy Tần Xuyên mở miệng. Ân, vị tiền bối kia, Dương Thắng nghe xong, trầm ngâm chốc lát, nói, có lẽ vượt qua 100 tuổi đi. Vạn thước trên không, giây lát hơi thở rơi xuống đất, lông tóc không tổn thương, còn mang chúng ta mấy người. Loại cảnh giới này, chỉ sợ đã không phải phi thiên cảnh đơn giản như vậy. Hắn, hẳn là một cái lánh đời mấy trăm lớn tuổi tay. Ta học qua một điểm nhìn khí đồ vật. Ta cảm thấy đến, hắn hẳn là người trẻ tuổi. Không cao hơn 30 tuổi loại này. Tần Xuyên, nói, không thể nào. Dương Thắng nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Bởi vì, hắn biết đạo võ lâm nhất đánh chúng. Tại Hoa Hạ đại địa trên, gần nhất 50 năm bên trong, chưa bao giờ có cái nào thiên tài có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào phi thiên cảnh. 30 tuổi phía dưới tông sư đã là đỉnh cấp thiên tài, 30 tuổi phía dưới đại tông sư đã là 500 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, 30 tuổi phía dưới phi thiên cảnh là ngàn năm mới ra một cái siêu tuyệt thiên tài. Vị tiền bối kia, sau phi thiên cảnh mạnh hơn, nếu như tuổi tác vẫn chưa tới 30, này chẳng phải là vạn năm mới ra một cái vô địch thiên tài. Thế nhưng là, cái này có khả năng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?